Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2555, Dạ Du đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Hoa, Trầm Uyên cổ kiếm như một đạo ánh sáng màu đen, xuyên thẳng qua tại lít nha lít nhít dây leo ở giữa. Theo từng đạo kim loại tiếng va chạm vang lên, còn tại dãy rùa thánh cảnh vong linh trong tay chiến khí, bị nó từng cái thôn phệ luyện hóa. Huyết đồ chạy đến thời điểm, phát hiện chiến đấu đã kết thúc, nhìn trước mắt lôi hỏa đằng mạn hải dương, một dòng nước nóng, không khỏi từ trong tâm, bay thẳng đỉnh đầu. Không sai, đi theo Trương Nhược Trần, đích thật là có thể dính vào khí vận. Thú thiên chi chiến lúc, thực thánh hoa chiến lực, cũng liền thiên vấn cảnh đại thánh cấp bậc. Vừa mới qua đi bao lâu, hiện tại, sức chiến đấu của nó so vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh đều muốn khủng bố đi. Không biết có hay không đạt tới vô thượng cảnh cấp bậc. Kỳ Phạm Tâm thu hồi thứ thần cấp thuyền hạm, bay xuống trên phù đảo có xây không gian truyền tống trận. Truyền tống trận bốn phía, ngổn ngang lộn xộn chạy đến từng bộ vong linh áo bào đen thi thể cùng cốt thân, toàn bộ đều là bị Trương Nhược Trần đánh chết. Chỉ có một vị người mặc hắc bào quỷ tộc bị Minh Quang chú định lại ở đó, không nhúc nhích. Trương Nhượng Trần lấy ra đồng hồ nhật quỹ, để cả tòa phù đảo tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, sau đó, tinh tế nghiên cứu tòa không gian truyền tống trận này, không ngừng gật đầu, nói. Cao Minh, thật sự là Cao Minh. Ngươi đối với không gian truyền tống trận nghiên cứu, cho dù là ta cũng so ra kém. Muốn bố trí vượt qua mấy ức dặm không gian truyền tống trận, trình độ phức tạp, thậm chí vượt qua cửu phẩm trận pháp. Trận pháp tạo nghệ, chỉ ít đạt tới địa sư trình độ. Không gian tạo nghệ không có khả năng yếu. Tinh thần lực còn phải vượt qua cấp 69. Ba cái điều kiện đều muốn đạt tới, lại thêm, đại lượng chân quý không gian vật liệu, mới có thể bố trí ra loại cấp bậc này truyền tống trận. Không thể không nói, vị kia quỷ tộc đại thánh, là một vị khó lường nhân tài. Huyết đồ bay đến trên phù đảo, cười lớn một tiếng. Sư huynh có chỗ không biết, vị này Dạ Du đại sư, chính là cùng đổ thần thất thủ lão nhân nổi danh nhân vật, đều là hàng tại địa ngục giới 12 tán tu kỳ sĩ một trong. Cũng chính là gặp không gian tạo nghệ cao minh sư huynh ngươi, tu sĩ khác muốn lưu lại hắn, khó như lên trời. Địa sát quỷ thành có thể mời được hắn đến bày trận, khẳng định là thanh toán xong cao giá cả. Kỳ thật, huyết đồ trong lòng 10 phần kinh ngạc, dù sao theo hắn biết, vị này Dạ Du đại sư tinh thần lực đạt đến cấp 69, tu vi tựa hồ cũng là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Coi như Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ, so Dạ Du đại sư lợi hại, có thể ngăn cản hắn đào tẩu. Nhưng là, làm sao có thể sử dụng nguyền rủa định được hắn? Trương Nhượng Trần quả nhiên sâu không lường được, cũng không biết trên thân cất giấu cái gì át chủ bài khó lường. Dạ Du đại sư có từ trong tay ngụy thần chạy trối chết kinh nghiệm, thế mà không cách nào từ trong tay hắn đào tẩu. Huyết đồ bị thật sâu rung động, phát ra từ nội tâm sinh ra một cỗ kính sợ. Lại kính vừa sợ, huyết đồ đương nhiên không biết, có thể cầm cố lại Dạ Du đại sư, nhưng thật ra là Trương Nhượng Trần cùng thất thủ lão nhân hợp lực mới làm đến. Là thất thủ lão nhân thôi động vạn chú thiên châu, thi triển minh quang chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Du đại sư làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, Trương Nhược Trần thể nội trong thế giới, có một vị tinh thần lực không kém gì hắn cao thủ, sờ không kịp đề phòng phía dưới, lúc này mới bại té ngã. Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ, đương nhiên càng ở trên Dạ Du đại sư, chỉ bất quá tu luyện cùng nghiên cứu đến càng nhiều hơn chính là công kích chi pháp, mà không phải truyền tống trận. Trương Nhượng Trần, cho ta một thống khoái đi, bản đại sư là sẽ không khuất phục, mau giết ta, luyện ta hồn, để cho ta hồn phi phách tán. Dạ Du đại sư thanh âm khàn giọng, lại ý chí kiên quyết. Kỳ Phạm Tâm lộ ra khâm phục thần sắc, nói. Dạ Du đại sư quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng kiên cường, không sợ tử vong. Nhân vật như vậy, cho dù thân ở địa ngục giới, cũng coi như được là anh hùng hào kiệt, nếu là ngày xưa không có cái gì thù hận, hay là thả hắn rời đi thôi. Hiển nhiên, Kỳ Phạm Tâm cùng tu sĩ thiên đình giới khác không giống với, cũng không phải là nhìn thấy địa ngục giới tu sĩ liền không giết không được. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể tiếp tục đem Trương Nhược Trần xem như bằng hữu mà không phải bất hòa. Dạ Du đại sư ánh mắt bén nhọn, nói. Bản đại sư không cần bất kỳ tu sĩ nào thương hại, vì thần thạch đáp ứng địa sát quỷ thành, giúp bọn hắn tu kiến truyền tống trận, lại thua ở địa sát quỷ thành cừu nhân trong tay, đây đều là mệnh. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, cũng không phải không có chết qua. Huyết đồ tâm lần nữa bị chấn động, không nghĩ tới, vậy mà gặp được một vị chân chính không biết sợ chi sĩ, đem sinh tử thấy như vậy chi nhạt. Ngoại trừ bội phục, không cách nào dùng khác ngôn ngữ hình dung tâm tình của hắn ở giờ khác này. Thất thủ lão nhân cười truyền âm cho Trương Nhược Trần. Tin tưởng lão phu, ngươi thật đi giết hắn, hắn so bất luận kẻ nào đều càng sợ. Lúc trước, hắn công bố từ một vị ngụy thần trong tay chạy trốn, trên thực tế, là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại là khóc, lại là nhận nghĩa phụ, còn đem trên người mình thần thạch đều hiến ra ngoài, vị kia ngụy thần mới thả hắn. Trên thực tế, hắn vị kia ngụy thần nghĩa phụ, tuổi tác còn không có hắn lớn. Trương Nhượng trần mặt không biểu tình, cất bước hướng Dạ Du đại sư đi đến, trầm uyên cổ kiếm bay đến trong tay hắn, nói. Tốt a, thành toàn ngươi. Vừa vặn có thể lấy hồn lực của ngươi, cho ăn ta 18 con lục kiếp quỷ vương. Trương Nhược Trần, Dạ Du đại sư đột nhiên giống to như thế một tiếng, tiếp theo lã chã rơi lệ, tình chân ý thiết nói. Bản đại sư nghe nói nhân loại nhất là có lòng trắc ẩn, ngươi đã có nhân loại huyết mạch, chỉ cầu ngươi, giết chết ta đằng sau, thay ta thủ hộ một viên tinh cầu. Trên viên tinh cầu kia, đều là ta vụng trộm nghĩ cách cứu viện nhân loại, thế giới của bọn hắn bị hủy, nước mất nhà tan, thê ly tử tán, ai, nếu là ta chết rồi, trên viên tinh cầu này nhân loại, khẳng định sẽ bị quỷ tộc tu sĩ, toàn bộ giết chết, thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Van cầu ngươi, thay ta thủ hộ viên tinh cầu này. Xin nhờ, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trương Nhượng Trần hai tay nắm ở chuôi kiếm, kích phát ra địa kiếm hồn, điều chỉnh phách trảm tư thế. Trương Nhược Trần. Dạ Du đại sư lần nữa hô to một tiếng, nói. Ngươi còn không có hỏi ta, viên tinh cầu kia ở nơi nào? Không có việc gì, bằng ta huyết tiệt gia tộc thực lực, thăm dò được đến. Trương Nhượng Trần lại một lần điều chỉnh phách trảm tư thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phạm Tâm lộ ra thần sắc không đành lòng, ngăn cản Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhượng Trần có thể cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một mạng. Không được, bất kỳ tu sĩ nào đều là mang thù, tha cho hắn một mạng, hậu hoạn vô tận. Trương Nhượng Trần thái độ cường ngạnh. Kỳ Phạm Tâm nói, ta dùng ngươi thiếu ta nhân tình kia đến đổi. Nhân tình này, cũng không nhỏ. Trương Nhượng Trần nói, Kỳ Phạm Tâm nói, ta biết. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm than, khó trách Mạn Đà La Hoa thần muốn phong ấn tu vi cùng tinh thần lực của nàng, để nàng từ thấp nhất cảnh giới từ từ tu luyện. Quả nhiên vẫn là thiếu khuyết ma luyện. Giống nàng dạng này, đừng nói đối thượng thần cảnh những hạng người cáo già kia, cho dù là huyết đồ, sợ là cũng có thể tính toán đến nàng. Đương nhiên, Kỳ Phạm Tâm trong người đồng lứa, kỳ thật cực kỳ thông minh cùng cơ trí. Chỉ có thể nói, Dạ Du đại sư quá mức khôn khéo, biết được nhân tính nhược điểm. Từ Trương Nhược Trần chỉ trấn áp hắn, không có giết hắn, là hắn biết Trương Nhược Trần sẽ không giết hắn. Đã như vậy, cố ý giả ra không sợ sinh tử thái độ, ngược lại sẽ còn để Trương Nhược Trần coi trọng mấy phần, bảo mệnh cơ hội sẽ lớn hơn. Khi Trương Nhược Trần muốn giết hắn thời điểm, hắn lập tức thay đổi thái độ, bắt đầu đánh tình cảm bài, tức tranh thủ Trương Nhược Trần lòng trắc ẩn, lại để cho Trương Nhược Trần sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao, giết hắn đằng sau, trên một viên tinh cầu nhân loại đều phải chết. Nếu không phải có thất thủ lão nhân người quen thuộc Dạ Du đại sư này nhắc nhở, Trương Nhược Trần tu sĩ có được chân lý chi tâm này, nói không chừng đều sẽ bị hắn lừa qua, sẽ thả hắn một ngựa. Huống chi là, hướng sinh không hướng chết Kỳ Phạm Tâm. Gặp Trương Nhược Trần tựa hồ do dự, Dạ Du đại sư nghĩa chính ngôn từ nói. Vị cô nương này, không cần vì ta cầu tình. Ta có thể từ ngụy thần trong tay thoát thân, lại rơi nhập một vị bách gia cảnh đại thánh trong tay, đời này có thể làm cho ta gặp được như vậy cái thế tuyệt luân thiên kiêu, đã thỏa mãn. Có thể bị cổ kim vô song nguyên hội cấp thiên tài giết chết, phải là của ta vinh quang. Sau đó, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào nói. Trương Nhượng Trần, giết chết ta về sau, nhất định phải lập tức tiến đến viên tinh cầu kia, nhất định phải lập tức, trên viên tinh cầu kia nhân loại, một khắc cũng không thể rời bỏ ta. Xin nhờ. Giết đi, hiện tại liền giết đi. Ngươi cũng nhìn thấy, là hắn một lòng muốn chết. Trương Nhượng Trần nói với Kỳ Phạm Tâm một câu, huy kiếm chính là hướng phía dưới bổ tới. Kiếm còn chưa rơi xuống, Dạ Du đại sư cũng đã quỳ xuống, duỗi ra một bàn tay, hô to một tiếng. Nghĩa phụ, chậm đã. Kỳ Phạm Tâm cùng huyết đồ giật mình ngay tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem Dạ Du đại sư. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần cũng hơi ngơ ngác một chút, giật mình cũng không phải Dạ Du đại sư lại đột nhiên quỳ xuống, dù sao đã sớm ngờ tới, hắn lập tức liền muốn nhận sợ hãi. Giật mình là, trong thời gian ngắn như vậy, Dạ Du đại sư thế mà đem minh quang chú hóa giải không ít, thế mà đã có thể hành động tự nhiên, chỉ là tinh thần lực cùng tu vi còn bị nguyền rủa, không cách nào vận dụng. Không hổ là kỳ sĩ. Dạ Du đại sư hai tay đè vào trên mặt đất, dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau đó, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không yên lòng trên viên tinh cầu kia nhân loại, vì bọn hắn, ta nhất định phải còn sống, cho dù là quỳ xuống, cho dù là nhận thức làm cha, ta cũng phải kiên cường sống sót. Nghĩa phụ, ngươi có thể nhận lấy Hải Nhi sao? Từ nay về sau, Hải Nhi mặc cho ngươi phân công. Kỳ Phạm Tâm cùng huyết đồ chỗ nào vẫn không rõ, trong truyền thuyết kỳ sĩ. Dạ Du đại sư, căn bản không phải cái gì kiên cường hạng người, tham sống sợ chết trình độ, so phàm nhân đều không chịu nổi. Kỳ Phạm Tâm vừa thẹn lại giận, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Vốn cho rằng, nàng đã kinh lịch đến đủ nhiều, nhìn khắp cả thế gian muôn màu, sớm đã có thể phỏng đoán thấu lòng người, hiện tại xem ra, lịch luyện đến còn chưa đủ. Rất nhanh nàng khôi phục lại bình tĩnh cùng lạnh nhạt, thuyết phục chính mình, việc này sẽ chỉ làm chính mình trưởng thành, sau này nhất định sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Dạ Du đại sư nói ít cũng có 20.000 tuổi, bị hắn mở miệng một tiếng nghĩa phụ hô, Trương Nhược Trần đều muốn thật một kiếm phách chạm xuống dưới. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng Dạ Du đại sư đích thật là một nhân tài, cùng thất thủ lão nhân một dạng, tại một chút đặc biệt lĩnh vực, có thần linh đều khó mà thay thế giá trị. Càng cũng nên chính là, hắn là tán tu. Nhân tài như vậy, nếu có thể biến thành của mình, tác dụng sẽ phi thường nhiều. Trương Nhượng Trần ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Dạ Du đại sư cân bằng, nói. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, ta căn bản không có nghĩ tới muốn giết ngươi. Dạ Du đại sư trong hai mắt tinh mang nổ bắn ra. Trương Nhượng Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta không muốn ngươi già như vậy nghĩa tử, nhưng là, lại có thể phá lệ thu một cái đệ tử ký danh. Dạ Du đại sư biết bị tính kế đằng sau, ngược lại giống như là nghĩ thoáng đồng dạng, không còn ngụy trang xuống dưới, mặt lộ ra cười lạnh. Vì bảo mệnh, hắn có thể quỳ xuống, có thể hô nhận thức làm cha. Phi thường lúc, làm phi thường sự tình. Có cái gì so bảo mệnh quan trọng hơn? Nhưng là, nội tâm của hắn, nhưng căn bản nhìn không mắt một cái bách gia cảnh đại thánh. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ta, hoàn toàn chính xác còn rất thấp. Tựa hồ không xứng làm sư phụ của ngươi, thế nhưng là, ngươi nghĩ tới một vấn đề khác không có, làm đệ tử của ta, chính là làm tu di thánh tăng đồ tôn. Trong thiên hạ, cũng không phải bất kỳ tu sĩ nào, đều có tư cách làm lão nhân gia ông ta đồ tôn. Nếu như ngươi muốn không gian tạo nghệ tiến thêm một bước, hoặc là muốn thành thần, liền lo lắng nhiều cân nhắc. Ngươi thọ nguyên, cũng đã không nhiều lắm a. Nói xong, Trương Nhược Trần tiếp tục đi nghiên cứu tòa không gian truyền tống trận không có bố trí xong kia. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách trương.